Chồng mù vợ ngốc, chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, ông đã nhặt đứa bé vào đêm đó để xoa dịu nỗi đau trong trái tim ông. Ông là một người khủng khiếp. Có lẽ bằng cách cứu một cuộc sống bây giờ, ông sẽ có cơ hội bắt đầu lại kiếp sau. Euro ó lẽ đó là điều tốt nhất. Ông chỉ hy vọng rằng căn bệnh của Huyền Tố có thể được chữa khỏi và cô có thể sống một cuộc sống mới trong hòa bình và không có cảm giác tội lỗi. Chú Đông Vũ, chú Chu Nam, mọi chuyện đã kết thúc với đới thiếu dân chưa? Ứng Hiểu Vi cầm điện thoại và lắng nghe những câu chuyện. Cô im lặng một lúc lâu. Và sau đó cô thở dài sâu sắc. Mọi chuyện đã ổn. Vấn đề của Trương Thiên Phúc cũng đang được điều tra. Chú nghĩ ông ta sẽ nhận án tử hình hoặc án chung thân. Đông Vũ thở dài. Một con người ghê tởm. Làm sao ông ta dám lấy đi mạng sống của anh trai và chị dâu mình? Ông ta xứng đáng được chết. Được rồi, con hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Ứng Hiểu Vi do dự một lúc lâu trước khi bấm số của Trương Thiên Dương. Điện thoại reo rất lâu trước khi nó được nhấc lên. Giọng của Trương Thiên Dương hơi khàn khàn. Xin chào, Hiểu Mưa, Thiên Dương. Trái tim của Ứng Hiểu Vi bắt đầu đau nhói khi cô nghe thấy giọng nói của Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương, người đã biết sự thật, chắc hẳn đã cảm thấy rất buồn. Đừng lo, Hiểu Vi, anh không sao. Tại thời điểm này, phản ứng đầu tiên của Trương Thiên Dương là nói với Ứng Hiểu Vi đừng lo lắng về anh. Sự thật đã được phơi bày. Trương Thiên Phúc sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng. Thiên Dương, anh phải mạnh mẽ, đợi em quay lại, được chứ? Ứng Hiểu Vi nhẹ nhàng nói. Được rồi, anh sẽ đợi em. Trương Thiên Dương tỏ ra rất ngoan ngoãn. Lúc này, anh yếu đuối như một đứa trẻ. Anh sẽ không phản đối bất cứ điều gì Ứng Hiểu Vi nói. Anh phải nhớ uống thuốc. Được rồi, anh phải ăn đúng giờ. Nếu không dạ dày của anh sẽ bị đau. Sau khi cúp điện thoại, Ứng Hiểu Vi cảm thấy tim đau nhói. Euro ó lẽ cô cảm nhận được nỗi đau của Trương Thiên Dương. Cả hai đều là những đứa trẻ bị số phận ngược đãi. Họ đã mất quá nhiều thứ từ khi còn trẻ. May mắn thay, họ vẫn có nhau, vẫn còn hơn một tuần trước khi lựa chọn hiệp hội nước. Hoa thế giới diễn ra, Ứng Hiểu Vi đã tìm hiểu kiến thức về nước hoa gần như cả ngày lẫn đêm. Cô không ngừng làm việc chăm chỉ vì cô có tài năng. Cô biết rằng cô không chỉ phải đối mặt với nhà sản xuất nước hoa hàng đầu thế giới, mà còn là ban giám khảo nghiêm ngặt nhất. Một tuần sau, Xuân Xuân và Đặng Luân Hy đi cùng cô trên một chuyến bay đến thủ đô của nước A. Lý do tại sao Đặng Luân Hy xuất hiện là đề nghị của Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương sợ rằng Ứng Hiểu Vi sẽ gặp bất trắc, vì vậy anh đã đề nghị Đặng Luân Hy mang theo một vài người để hộ tống cô, đề phòng trường hợp xấu nhất. Cách Trương